càng thêm cảm kích, nắm chặt tay Phượng Vũ Hoành nói. Cảm ơn ngươi, ta cũng không muốn nhiều lời. Phụ thân cả người luôn đau đớn chính là tâm bệnh lớn nhất của nhà ta. Có A Hoành ngươi nói những lời này, cha ta biết được, chắc chắn sẽ rất cao hứng. Phong Thiên Ngọc lúc này suy nghĩ một chút lại nói. Nói đến chinh chiến, đại ca ruột của Bộ Quý Phi cũng nắm trong tay 1/4 binh quyền của Đại Thuận ta. Mấy năm nay vẫn luôn một mực đóng quân tại biên giới phía đông. Ước chừng cũng đã 2 năm chưa có hồi triều. Nhâm Tích Phong gật đầu một cái nói. Bộ gia dựa vào cũng chính là vị bộ thông tướng quân đang ở biên cương kia. Chứ cũng không phải dựa vào nhị phẩm bộ đại nhân gì đó. Mà nhắc tới thì, A Hoành, người nọ cũng cùng ngươi có chút dây mơ dễ má đó. Khách Trương,